Cất giới truyền thuyết, chương 256, thân phận bộc lộ, góc truyện audio.com, cất tiếng cười ngạo mạn, luồng khí bá vương bốc lên nguồn ngụt, người đeo mặt nạ hóa thành trăm nghìn ảo ảnh. Trước con mắt kinh ngạc của Thiên Túc đạo trưởng, hắn biến hóa khôn lường, tứ bề lực tấn công không đếm xuể tạo thành một sức mạnh long trời lở đất, cùng với đường kiếm có sức mạnh sấm sét của Thiên Túc đạo trưởng, cả không gian như chìm trong ánh khúc xạ. Sức mạnh giao thoa giữa không gian và thời gian ấy khi bạo phát biến thành những đám mây ngũ sắc ngợp trời bồng bềnh trong không trung tuyệt đẹp, nhưng không thể chống cự được xuất hiện ngay trước mắt Thiên Túc đạo trưởng, một nhát làm gãy tan trường kiếm của lão đạo, cướp đi báu vật mà lão ta luôn giữ chặt trong tay. Máu tươi từ chon gờ miệng Thiên Túc đạo trưởng trào ra, đôi mắt xám nhạt nhìn cái bóng cao lớn ở phía trước mặt, lão ta chỉ kinh hãi nói một câu ám ảnh lưu quang rồi ngay lập tức rơi xuống. Giữa không trung, thông linh điểu màu đỏ có hình dạ ưng như một con chim bay về phía người đeo mặt nạ. Nhưng khi nhìn thấy thông linh điểu sắp rơi vào tay hắn thì nhân ANS nháo nhác ở bốn phía, Diệp Tâm Nghi, Tà Tâm Thư Sinh, Ma Thần Viêm Huyết, Kim Lụy N, Bố Y lão giả năm người cùng lúc lao đến vồ lấy thông linh điểu. Trong năm người, sợi dây Nga Hoàng của Diệp Tâm Nghi vung ra, một chiêu đã quấn lấy thông linh điểu rồi nhanh chóng kéo lại. Bên cả NS, Tà Tâm Thư Sinh cười khan một tiếng, chiếc phiến trong tay phất ra, luồng khí mạnh sắc bén biến thành một quang đao dễ dàng tấn công sợi dây Nga Hoàng nhưng lại không thể cắt đứt được nó. Ngạc nhiên kêu lên, Tà Tâm Thư Sinh ngây người, lập tức lao đến như chớp. Nhưng đúng lúc này, Kim Lụy N, Ma Thần Viêm Huyết, Bố Y lão giả ba người đều đã trước một bước bay tới sát thông linh điểu trên không trung, ba bàn tay cùng lúc đưa ra vồ lấp y. Nhìn thấy năm người đột ngột xuất hiện, ánh mắt của kẻ đeo mặt nạ lóe sáng không ngừng, dường như đang tính toán gì đó. Đợi cho tới khi năm người sắp chạm được thông linh địa u, ánh mắt biến hóa khôn gờ ngừng của người đeo mặt nạ đột ngột trở nên lạnh lùng, thân hình hóa thành trăm nghìn ảo ANS, tạo thành tầng tập ưng lớp lớp quang ANS bao vây xung quanh năm người, vô số luồng khí hắc ám tạo ra một đòn tấn công vô thanh vô tức. Do tất cả mọi người đều để tâm vào thông linh địa u, nên khi nguy hiểm vận kề, Diệp Tâm Nghi, Tà Tâm Thư Sinh lập tức gào lên một tiếng phẫn nộ, toàn thân phóng ra ánh sáng, tạo ra lớp lớp hộ thân quang cháo chống đỡ lại đòn đánh úp của hắn ta. Nhưng ba người còn lại thì đang mải giao chiến kịch liệt, không hề để ý đến đòn tấn công bất ngờ ấp y. Những tiếng kêu thảm thiết kèm theo kinh ngạc vang lên trong không trung. Cùng một lúc vừa mải tranh cướp lại thêm bị đánh úp, Diệp Tâm Nghi, Tà Tâm Thư Sinh do có phòng bị nên chỉ bị chấn độ âng nhẹ, khí huyết khắp người chỉ cuộn lên mà thôi. Nhưng Kim Lụy N, Ma Thần Viêm Huyết và Bố Y lão giả thì toàn thân lảo đảo, run rập y, máu tươi từ trong miệng ọc ra, quần áo trên cơ thể bị xé nát tả tơi, từ rất nhiều vết thương máu tươi ào xối trả y. Tuy vậy, nhưng thông linh điều cuối cùng lại không đậu trên tay người đeo mặt nạ mà bị Bố Y lão giả tóm được. Lúc này người đeo mặt nạ lao đến gần cướp lấp y. Một chuỗi dị lực tinh thần kèm theo sóng động với tần số cực cao khiến hắn bắn ra bên ngoài. Tâm dục vô ngân pháp quyết, ngươi là ma vực cao thủ. Phẫn nộ nhìn Bố Y lão giả, người đeo mặt nạ gầm lên nói. Hừ lên một tiếng lạnh lùng, lão giả nói. Không, góc truyện audio.com, sai, bản tọa chính là ma thần chích thiên của ma huyễn giới. Ngươi quả là mạnh, có thể luyện thành ám ảnh lưu quang pháp quyết vô cùng kỳ bí trong truyền thuyết, thật không đơn giản chút nào. Vừa nói dứt lời, bốn ngòi ở bên cả NS đều hết sức kinh ngạc, vừa ngạc nhiên về thân phận của Bố Y lão giả, lại vừa bị chấn độ âng về việc kẻ đeo mặt nạ đó tinh thông ám ảnh lưu quang pháp quyết. Diệp Nghi tầm ánh mắt kỳ lại nhìn người đeo mặt nạ kêu khẽ lên một tiếng. Hóa ra chính là ngươi. Trầm ngâm trong giây lát, ma thần Trích Thiên đảo mắt một lượt về phía những cao thủ còn lại đang đến mỗi lúc một gặp N. Hắn tự tạo ra quanh người một đám mây đen, khi năm ngòi còn lại còn chưa kịp phản ứng gì thì đã hóa thành trăm ngàn ảo ảnh, triển khai ma ảnh thiên huyễn vô cùng kỳ bí của ma vực. Tuyệt pháp này rất quỷ bí, vì chính những người tinh thông nó như ma thần Viêm Huyết cũng không thể đoán được ma thần Trích Thiên sau khi triển khai pháp quyết này, bóng của hắn sẽ hướng về phía nào ẩn nấp. Đơn giản mà nói, tuyệt chiêu này mỗi người tu luyện nó thành công đều có những sự lĩnh hội khác nhau, dường như nhìn thấy bóng người biến hóa nhưng lại không biết cuối cùng nó xuất hiện ở chỗ nào, chính vì vậy cho nên nó khiến cho người khác cảm thấy kỳ lạ vì không ai có thể đoán ra được. Lúc này, những người còn lại đều hiểu ma thần Thiên Trích muốn tháo chạy y, thế là có một sự giao ước ngấm ngầm giữa năm người. Mỗi kẻ chấn giữ một hứa ân, tạo thành một không gian bịt kín, rõ ràng là muốn bắt ma thần Trích Thiên ở lại. Trên không trung, một ánh hào quang ngũ sắc đan xen nhau lấp lánh xuất hiện ở lưng chừng. Ở giữa vô số hắc ảnh xuất hiện, dần dần hiện lên quỹ đạo chuyển động của ma thần Trích Thiên in rõ rệt trên quập ưng hào quang đó hết sức kỳ dị. Đột nhiên, một sự dao động vô thanh vọng tới, nó rồ âm như một vật bị vỡ nát khiến vòng ánh sáng ngũ sắc ở bốn phía trong nháy mắt bị phá vỡ, một bóng đen hóa thành vô hình rồi tan biến trên bầu trời đêm. Sắc mặt kinh hãi nhìn về hướng cái bóng đã biến mất, ma thần Viêm Huyết là kẻ đầu tiên phản ứng, miệng rít lên một tiếng cuồng nộ và phóng vút đi. Hắn vừa đi, Kim Luyện và Tà Tâm Thư Sinh cũng vội vã đuổi theo, trong nháy mắt đã biến mất ở bầu trời đêm. Khi những người còn lại đuổi đến gần không nhìn thấy Thông Linh Điểu đâu liền vội vàng truy hỏi, cuối cùng Diệp Tâm Nghi mới mở miệng nói. Báu vật đó đã bị ma thần Trích Thiên cướp đi mất rồi, những kẻ còn lại đều đuổi theo hắn ta, ở Hư Âng đó đó. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, vừa nói tay vừa chỉ về hướng Đạp Âng xa, nghe vậy mười mấy người còn lại có đến hơn một nửa liền đuổi theo. Cuối cùng trên không trung chỉ còn sót lại 6 người, gã đeo mặt nạ, Diệp Tâm Nghi, Kim Cương Thánh Phật, Quy Vô Đạo Trưởng, Đồ Thiên và Hắc Sát Kiếm Hồ N. Quan sát 5 người, gã đeo mặt nạ trừng mắt nhìn Diệp Tâm Nghi một lát rồi quay người bay vút về con đường đã đi tới. Đôi lông mày thanh tú của Diệp Nghi Tâm khẽ nhíu lại nhìn theo bóng người đã khuất xa, nàng khe khẽ thở dài rồi cùng Kim Cương Thánh Phật quay trở về. Quy Vô Đạo Trưởng nhìn Đồ Thiên và Hắc Sát Kiếm Hồn, trong lòng nhớ lại sự việc lần này lại có thể kết thúc chóng vánh như vậy thật khiến cho người khác cảm thấy bất ngờ. Màn đêm buông xuống, phía tây động đình hồ vô cùng yên tĩnh. Cả NS Quân Sơ N, một dáng người mảnh rẻ đang tựa vào cây liễu lặng lẽ ngắm ánh trăng in dưới đáy. gocchuyenaudio.com Hồ, hôm nay không phải là ngày 15 trăng tròn, nhưng ánh tra âng lại rất sáng lập âng lẽ treo trên bầu trời đêm tỏa ánh sáng như ngọc phản chiếu vào đáy nước bị gió vô tình khẽ thổi qua làm cho lay động. Trần Ngọc Loan khóe miệng mỉm cười im lặng ngắm nhìn mặt hồ, nhớ lại tất cả sự việc lúc chiều hôm trong lòng cảm thấy vô cùng sao động. Trong giới tu luyện, việc không ngừng nâng cao tu vi của mình là rất quan trọng. Từ khi nàng rời khỏi sư môn với thời gian ngắn ngủi chưa đầy nửa tháng, đầu tiên là gặp Lục Vân truyền cho nàng Phật môn vô thượng kiếm quyết tâm kiếm vô ngân, tiếp đó là gặp vị hòa thượng kỳ lạ một nửa khiến cho công lực của nàng nâng lên gấp 3 lập N. Tu luyện từ nguyên hóa cả NS giới chỉ trong phút chốc đã nâng lên hoàn hư cả NS giới. Nhưng điều khiến cho nàng ngạc nhiên là cơ duyên không thể nói rõ lúc hoàng hôn chiều nay thật trùng hợp lại một lần nữa giúp cho công lực của nàng được nâng lên, nhất cử đã đột phá lên bất diệt cả NS giới. Tu vi ở mức trung tập âng bất diệt đến nay trong giới chân tu nàng đã có thể được coi là một cao thủ. Nhẹ nhàng vuốt ve chiếc ngọc tiêu trong tay, Trần Ngọc Loan hiểu rằng nó giờ đây đã có nhiều biến đổi, những hoa văn thô trên thân ngọc tiêu giờ không còn thấy nữa, thay vào đó là một lớp phủ thần kỳ khoác lên bên ngoài. Chiếc ngọc tiêu bị mất lớp hoa văn cổ bây giờ nhìn rõ lớp ngọc bích xanh biếc trong suốt giống như một giọt nước trong vắt đẹp mê hồn người không sao tả xiết. Nhẹ nhàng đưa lên miệng, một âm thanh du dương cất lên như mây như khói ẩn hiện trong mây và bay nhẹ nhẹ trong gió đêm xung quanh. Đột nhiên, cách đó mấy trượng một con cá ngoi lên khỏi mặt nước dường như muốn tìm kiếm điều gì. Khi nó phát hiện ra Trần Ngọc Loan thì hết sức vui mừng nhảy múa trên mặt nước không ngừng quẫy lên như muốn thu hút ánh mắt chú ý của Trần Ngọc Loan. Nhìn thấy con cá ánh mắt trong sáng như ngọc của Trần Ngọc Loan lộ vẻ vui cười, thân hình bay lên hạ xuống phía bên trên con cá, dịu dàng hỏi. Chú cá nhỏ, mi có thể nhảy lên rơi xuống vô tư như vậy, ta thật ngưỡng mộ mi đó. Dường như hiểu được lời nàng nói, con cá lượn một vòng tròn trong nước cuối cùng hướng về nàng phun ra một cột nước rồi lại nghịch ngợm lặn xuống. Cảm thấy rất thú vị, Trần Ngọc Loan giống như một cô bé vui sướng vỗ tay khen hay. Con cá lại như vô cùng đắc ý, một lần nữa nhảy lên khỏi mặt nước lật mình, làm rất nhiều động tác biểu diễn khác nhau, mỗi lúc một cách xa động đình hồ. Mặt trà âng đang treo trên đỉnh đầu, phía bên kia của hồ tất cả các cao thủ đều đã đuổi theo Thông Linh Địa U, hoàn toàn không có ai phát hiện Trần Ngọc Loan cùng con cá dần dần di chuyển về chỗ nước sâu của động đình hồ. Cuối cùng, Trần Ngọc Loan cảm giác được có gì đó không bình thường, ngập âng đầu nhìn lên thì thấy mình đã cách chỗ ban đầu hơn 200 trượng nhưng con cá đó vẫn tiếp tục bơi về phía nước sâu và không ngừng quay đầu lại. Nhìn con cá ở trong nước, Trần Ngọc Loan hỏi nó với vẻ ngây thơ non nớt. Chú cá nhỏ, mi cứ bơi mãi về chỗ nước sâu lại liên tục quay đầu lại, có phải là mi muốn dẫn ta tới chỗ ở của tụi mi không? Nàng thực ra chỉ là tùy ý hỏi một câu, nhưng con cá nhỏ lại dường như hiểu được không ngừng gật đầu với nàng, vui mừng quẫy đi quẫy lại trong nước. Trông thấy vậy, Trần Ngọc Loan vô cùng kinh ngạc tự nhủ. Chú cá nhỏ này hiểu được lời ta nói, thật là thần kỳ quá. Xem nào, sẽ thú. gocchuyenaudio.com Vị lắm đây, sau khi tự bảo mình như vậy, Trần Ngọc Loan nói với con cá nhỏ. Đã như vậy thì mi dẫn ta đi nhé, ta sẽ đi Đạp Âng sau. Con cá nhìn nàng một lát, cơ thể lại một lần nữa nhô lên khỏi nước rồi lập tức lộn mình lao thạp âng xuống nước bơi hướng về phía đáy hồ. Trần Ngọc Loan khúc khích cười, cơ thể nàng lóe lên ánh sáng màu xanh, một đám khí trùm lên bảo vệ cơ thể nàng, cả người lao theo con cá vào trong nước. Ngắm nhìn mặt nước tĩnh lặng, sau khi lặn vào Trần Ngọc Loan mới phát hiện ra tất cả vẻ đẹp ẩn chứa của nó. Bốn phía vô số cá lớn cá nhỏ vây lấy nàng, cùng nàng bơi xuống đáy hồ. Nơi nước sâu không hề có ánh sáng, do luồng ánh sáng bảo vệ cơ thể Trần Ngọc Loan phản chiếu ánh sáng màu xanh nên bốn phía đều trở nên xanh biếc, dường như bước vào một thế giới màu xanh vậy. Không biết bơi khỏa ưng bao lâu thì con cá nhỏ quay đầu lại lượn tròn một vòng, nhìn thấy nàng vẫn đang bơi ngay phía sau liền vội vàng tiếp tục bơi xuống dưới, hướng về phía vực nước tối đen không nhìn thấy gì bơi tiếp. Càng xuống sâu áp lực càng lớn, lúc này Trần Ngọc Loan phát hiện ra những đàn cá bơi theo mình suốt dọc đường bắt đầu ít đi, phần lớn chúng đều không chịu nổi luồng áp lực này mà dần dần quay trở lại. Nhìn con cá nhỏ khéo léo bơi ở trước mặt Trần Ngọc Loan nghĩ con cá nhỏ này rốt cuộc là sống ở nơi nào đây, nó dẫn mình tới nơi nó ở hay là tới một nơi nào khác. Nghĩ một hồi vẫn không thể hiểu được nàng liền thu lại những ý nghĩ phức tạp ấy. Nhưng được một lúc dưới đáy nước một tia sáng nhàn nhạt xuất hiện trước mắt Trần Ngọc Loan, khiến nàng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Tiến lại gần xem xét ánh sáng màu tím nhạt ấy, Trần Ngọc Loan phát hiện ra nó là một chiếc chuông nhỏ vô cùng tinh xảo, một ánh hào quang màu tím trong suốt chuyển động khắp chiếc chuông có một sức hấp dẫn không thể nói được thành lời. Chiếc chuông nhỏ này lặng lẽ nằm bên trong một chiếc hòm trong suốt bên trên bị gắn một lớp bùa chú. Cả bốn phía của chiếc hộp đều được khắc những câu bùa chú cổ quái, những câu bùa chú này nửa rắn nửa côn trùng phát ra ánh sáng xanh, đỏ, vàng khác nhau toát ra vẻ kỳ bí. Ngoài ra, ở bên trái chiếc hòm khoảng 3 trượng, một tia sáng màu đỏ ẩn hiện ở trong bùn, một con cá vàng lặng lẽ xuất hiện ở phía bên trên. Cách chương